Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2961, chương 3237, gặp mặt. Canh 1, Trịnh Nguyên Lễ cười khổ lắc đầu. Hắn đứng ở chỗ này, đều có thể chứng kiến tứ phía hắc y nhân rồi. Mặc dù tại trong rừng cây, bị thấp thoáng lấy thân hình, lờ mờ, lại không phải không tồn tại. Bọn hắn đã bao vây quanh, không tiếp tục trốn lộ rồi, chỉ có thể xông vào. Có thể xông vào làm sao có thể xông được ra kình nỏ bao trùm. An Phúc công chúa dương giọng quát, các ngươi là người nào? Hắc y nhân nhóm chậm rãi tới gần, cầm trong tay kình nỏ nhắm ngay bọn hắn. Một người trung niên nam tử thân hình cao thẳng, như hạc giữa bầy gà, dương giọng quát, ngoan nghe lời bó tay. Chúng ta sẽ không đả thương tính mạng các ngươi. Nếu không phải nhưng, chỉ có thể giết người diệt khẩu rồi. An Phúc công chúa khẽ nói, các ngươi dám giết chúng ta. Ha ha, chấm ngoặc kép, trung niên nam tử lộ ra một vòng trào phúng. Thản nhiên nói, đừng nghĩ đến đám các ngươi là thiên hoàng hậu duệ quý tộc tựu không kiêng nể gì cả. Chúng ta chờ phụ mệnh, hoặc là bắt sống, hoặc là tru sát. An Phúc công chúa liếc mắt nhìn Trịnh Nguyên Lễ. Lục ca, xem ra đến có chuẩn bị. Ai, chấm ngoặc kép, Trịnh Nguyên Lễ thở dài một tiếng nói. Tiểu muội, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Hắn trong lòng bàn tay đã chảy xuống một khỏa đan dược. Chỉ cần nuốt vào, lập tức bị mất mạng. Kỳ độc vô cùng, An Phúc công chúa bỗng nhiên dò xét trường, vỗ vào hắn phía sau lưng. Hắn lập tức nhất động bất năng động. Phát hiện mình chung quanh thoáng một phát thanh tĩnh, sở hữu thanh âm lập tức biến mất, phảng phất chính mình thành kẻ điếc, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh thế giới. Hắn trừng to mắt, nhìn xem An Phúc công chúa bỗng nhiên chắp tay, thật dài tuyên một tiếng Phật hiệu. Hắn không rõ ràng cho lắm, vì vậy nhìn về phía bốn phía. Bốn phía hắc y nhân nhóm thoáng một phát mờ mịt, hai mắt mất đi tiêu cự, đều trở nên hoảng hốt. Vẫn không nhúc nhích, tùy ý trên tay kình nỏ chảy xuống bàn tay. Sau đó bọn hắn đi theo kình nỏ đồng dạng ngã xuống trên mặt đất. Hắn phía sau lưng bỗng nhiên lại bị vỗ một trường. Yên tĩnh im ắng thế giới thoáng một phát nghiền nát. Thanh âm thoáng một phát rót lọt vào trong tai. Hơi gió thổi qua ngọn cây kêu nhỏ thanh âm. Xa xa tiếng chim hót. Trừ lần đó ra không có bất cứ thanh âm gì khác nữa. Hắn nhìn về phía đổ bốn phiến hắc y nhân, nhìn về phía An Phúc công chúa. Tiểu muội, đây là cái gì thần thông? Hắn xem ra cái này đã vượt quá ra vũ kỹ phạm chủ. Là thần thông, An Phúc công chúa nói. Bất quá là hám thần chi thuật mà thôi. Tiểu đạo, không coi là thần thông. Đây là Sở Ly thi triển khiên cơ thuật lúc thuận tiện nhét vào, nàng một mực rất ngạc nhiên. Lại không có toàn lực thi triển cơ hội. Lúc này đây nàng sớm liền nghĩ đến dùng chiêu này. Quả nhiên uy lực kinh người. Những hắc y nhân này mỗi cái đều là hung hãn tốt. Tại chính mình nhổ ra một câu Phật hiệu trong lại phảng phất mảnh mai hài nhi. Hào không có lực phản kháng. Tiểu muội, đây cũng là đại sư truyền thụ cho. Trịnh Nguyên Lễ vội hỏi. An Phúc công chúa cười nói. Chẳng lẽ ta là vô sự tự thông? Cũng không bản lãnh lớn như vậy. Lục ca, chúng ta muốn hay không hảo hảo thẩm nhất thẩm những cái thứ này lai lịch. Loại sự tình này hay là giao cho người đặc biệt. Trịnh Nguyên Lễ lắc đầu. Hắn không muốn ô uế An Phúc công chúa tay. Tra tấn bức cung có thể không phải bình thường người có thể ứng phó được đến. Không muốn làm cho An Phúc công chúa trở nên tâm ngoan thủ lạt. An Phúc công chúa gật gật đầu. Tiến lên đem lần lượt từng cái một kình nỏ thu lại. Làm ra một đống lớn đến. Trịnh Nguyên Lễ tiến lên từng cái kiểm tra những kình nỏ này. Sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Những nỏ này có vấn đề. Chẳng lẽ là chúng ta hay sao? An Phúc công chúa hỏi. Trịnh Nguyên Lễ chậm rãi gật đầu. Đây cũng là tầm thường sự tình. An Phúc công chúa an ủi. Chắc chắn sẽ có mấy tên bại hoại cặn bã. Tìm ra tự là, tiểu muội, sự tình không có đơn giản như vậy. Trịnh Nguyên Lễ lắc lắc đầu nói. Vì phòng ngừa tình như vậy hình, tên nỏ ra kho là có tầng tầng thẩm tra, dò xét lẫn nhau, dù cho ra một hai cái bại hoại, cũng cầm không xuất ra nỏ. Nhưng bây giờ lại, chấm ngoặc kép, cái kia chính là một ổ. An Phúc công chúa đạo, Trịnh Nguyên Lễ cắn răng nói, đây là một phương quân trấn thối nát, vậy thì xử lý cái này một phương quân trấn nha. An Phúc công chúa không cho là đúng. Trịnh Nguyên Lễ nói, tiểu muội, ngươi không biết việc này tính nghiêm trọng, một khi quân trấn dung chuyển sẽ ảnh hưởng quân tâm, địch nhân thừa cơ tiến công lời nói, rất có thể hình thành tan tác, toàn bộ biên cảnh cục diện đều sẽ cùng theo thối nát. An Phúc công chúa nhíu mày nói, cái kia cũng không thể giả bộ hồ đồ a, việc này nhất định được nghiêm tra. Trịnh Nguyên Lễ trầm giọng nói, An Phúc công chúa nói, việc này bẩm báo phụ hoàng, lại để cho phụ hoàng hao tổn tâm trí a, chắc chắn sẽ có biện pháp. Ta hiện tại thân là thái tử, muốn thay phụ hoàng phân ưu, sao có thể mọi chuyện lại để cho phụ hoàng phiền lòng. Trịnh Nguyên Lễ lắc đầu. An Phúc công chúa cười nói, phụ hoàng bên kia có không muốn người biết lực lượng, có thể thuận lợi giải quyết. Lục ca, đến giúp gia hỏa quá chậm a, chúng ta còn muốn đi nhanh lên đường, nghênh tiếp đại côn quốc sư một chuyến đấy. Nàng bỗng nhiên lại nói, ồ, đến rồi, còn không tính muộn nột. Trịnh Nguyên Lễ thỏa mãn gật đầu. Một lát sau, một mảnh tiếng bước chân vang lên. Hơn 200 đang mặc áo giáp quân tốt bôn trì tới. Đi vào Trịnh Nguyên Lễ cùng An Phúc công chúa trước mặt. Lập tức đem hai người bọn họ vây quanh trong đó. Một cái cường tráng trung niên lớn tiếng nói, tiểu nhân Hoàng Thuần Đức bái kiến thái tử điện hạ. Công chúa điện hạ, Trịnh Nguyên Lễ quay hàm thủ. Hoàng Thuần Đức, tại sao là ngươi? Hắn nhớ rõ cái này Hoàng Thuần Đức chính là Tây Cảnh bên trên một vị tướng quân. Tác chiến dũng mãnh, danh khí thật lớn, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện ở bên cạnh. Tiểu nhân phụng mệnh trấn thủ Vạn Hoa Thành. Hoàng Thuần Đức nói, phụng bệ hạ ý chỉ, đến đây nghênh đón thái tử cùng công chúa điện hạ. À, thì ra là thế. Trịnh Nguyên Lễ nói, những cái thứ này đã bó tay, ngươi tự mình thẩm nhất thẩm lai lịch của bọn hắn. Còn có, những này, hắn chỉ đống kia kình nỏ, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hoàng Thuần Đức vung tay lên, hơn 200 tinh nhuệ binh sĩ lui về phía sau, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Thái tử điện hạ, mời nói. Hoàng Thuần Đức trầm giọng nói. Trịnh Nguyên Lễ đem chỗ hoài nghi tinh tế nói một lần. Trầm mặt nói, Hoàng tướng quân, ta là tin được ngươi. Chuyện này biết được càng ít càng tốt. Tiểu nhân minh bạch. Hoàng Thuần Đức chậm rãi nói. Hắn lòng trầm xuống. Đây chính là một kiện cực không xong phái đi. Hơi không cẩn thận, tiền đồ của mình cũng tựu xong đời. Trịnh Nguyên Lễ nói, ta cùng với tiểu muội còn muốn đi nghênh đón đại côn quốc sư. Ngươi hảo hảo làm việc a. Là Hoàng Thuần Đức đạo. Hắn dĩ nhiên đến chậm một bước, không thể kịp thời giải vây, cũng không mặt mũi lại đi theo. Huống hồ nhiều người như vậy vây giết đều vô dụng, chính mình mọi người đi theo cũng là vướng víu, không bằng bọn hắn độc hành. An Phúc công chúa cùng Trịnh Nguyên Lễ ly khai, lại đuổi đến một ngày đường. Ngày hôm sau lúc trạng vạng tối, bọn hắn đụng phải chính bày biện nghi thức, chậm rãi mà đi một đội nhân mã, là đại côn quốc sư một chuyến. Trịnh Nguyên Lễ cùng An Phúc công chúa trực tiếp tiến lên, đứng tại giữa lộ ngăn lại, rất nhanh rước lấy chất vấn. Một cái mày râu đều trắng lão giả phóng ngựa tới, chứng kiến hai người, ôm quyền nói, bái kiến đại vũ thái tử điện hạ, công chúa điện hạ. Trịnh Nguyên Lễ ôm quyền, bình tĩnh mà nói, không biết quốc sư ở đâu. Tiểu nhân tiến đến bẩm báo. Lão giả cung kính nói ra, hắn quay người cưỡi ngựa trở về chạy. Đến trăm thước bên ngoài một tòa cỗ kiệu bên cạnh, thăm dò tinh tế nói vài tiếng. Cỗ kiệu buông, một cái tuấn giật trung niên nam tử chậm rãi bước ra. Mắt hổ sáng ngời, thân hình thon dài, mặc rộng thùng thình áo choàng, theo gió phần phật đãng động, tựa như thần tiên người trong. Phong thái chiếu người, bổn tọa đại côn quốc sư Lục Thiên Hải bái kiến đại vũ thái tử điện hạ. Công chúa điện hạ, tuấn giật trung niên chắp chắp tay. Đại bào bồng bềnh, tiêu sái bất quần, An Phúc công chúa thản nhiên nói. Quốc sư này đến, Là vì Mạnh Quảng Chiếu sự tình sao? Nàng thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lại giống như là kinh lôi tại Lục Thiên Hải bên tai nổ vang. Lục Thiên Hải sắc mặt biến hóa. Thân thể lắc lư thoáng một phát. Cũng rất nhanh che đậy ở. Hắn không nghĩ tới cái này tiểu tiểu nha đầu gặp mặt là ra oai phủ đầu. Lại để cho chính mình hơi kém xấu mặt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.